Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, ba tông chuyển nhượng đạt thành. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường quả thực là điên cuồng. Liên tục nhiều bút quá trăm triệu nguyên chuyển nhượng, để đám khán giả đáp ứng không xuể. Đầu tiên là Neymar 2.2 ức chuyển nhượng lớn Paris. Sau đó lại là Eden 170 triệu chuyển nhượng Real. Tiếp theo, Barca lại công khai tuyên bố, bọn họ từ MU chính thức đưa vào rồi tuổi trẻ nước Pháp thiên tài Dembele. Chuyển nhượng phí 100 triệu euro. Ngoại trừ cái này ba bút chuyển nhượng về sau, còn có mấy bút 7-8 ngàn vạn cầu thủ chuyển nhượng. Nếu như đặt ở dĩ vãng trận đấu mùa giải, đều là chấn kinh giới đá banh chuyển nhượng. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải ngược lại trở thành rồi vô thanh vô tức nhỏ giao dịch. Mấy ngày nay là MU câu lạc bộ nhất vội vàng một hồi. Vừa mới hoàn thành rồi Dembele chuyển nhượng, bên kia Mahrez chuyển nhượng xin liền lại tới 7.000 vạn euro thêm tiểu tướng Sancho. Mua sắm Mahrez, đối mặt với Man City báo giá, MU tiến hành rồi một chút giằng co, đi qua rồi vừa đi vừa về thương thảo. Cuối cùng giá cả xác định ở 8.000 vạn euro, tăng thêm tiểu tướng Sancho. Khoản giao dịch này để hai nhà câu lạc bộ cùng hai tên đội viên đều hết sức hài lòng. MU thu đến rồi cách xù chuyển nhượng phí. Man City lấy được rồi mong muốn biên phong bổ sung. Mahrez đi rồi một cái có thể hứa hẹn chính mình vị trí chủ lực. Hơn nữa còn có thực lực tranh đoạt vô địch Champions League đội bóng. Duy nhất có chút khó khăn trắc trở là tiểu tướng Sancho. Đối với lần này chuyển nhượng, Sancho lúc ban đầu không phải là rất nguyện ý. Hắn sở dĩ muốn rời khỏi Man City cũng là bởi vì không cách nào thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, cho nên mới rời đi chính mình mẹ đội. Nhưng là đi rồi MU, cái kia ra sân cơ hội không thì càng ít sao? Đối mặt Sancho nghĩ như vậy, Pháp Kim Tiger tự mình ra mặt trấn an. Hắn hết sức rõ ràng, ở đời sau thế giới song song, tên tiểu tử này thế nhưng là nước Anh tương lai siêu tân tinh một trong. Không đến 20 tuổi, giá trị bản thân liền đạt đến 100 triệu euro trở lên. Tiền đồ vô lượng, Kim Tiger hiểu chi lấy lý lấy tình động, biểu đạt chính mình đối Sancho vẻ tán thưởng, sau đó đáp ứng Sancho. Tiếp xuống mấy cái trận đấu mùa giải, MU lại trợ giúp hắn cho thuê đi thích hợp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Trợ giúp hắn trưởng thành, chờ hắn trở về sau, nhất định có thể trở thành MU trọng yếu cầu thủ. Đối mặt cầu hiền như khát Kim Tiger, Sancho cảm thấy cảm động hết sức. Làm vì một tên tuổi trẻ tiểu tướng, hắn có thể có được 7 quan vương chủ soái như thế yêu ái, cái này khiến hắn được sủng ái mà lo sợ. Cuối cùng Sancho ở ký kết trên hợp đồng ký xuống rồi chính mình tên. Tuy rằng cái này tứ phương tất cả đều hết sức cao hứng, nhưng là còn có khó chịu người. Trưa hôm nay, Kim Tiger tiếp vào rồi một chiếc điện thoại. Kim Tiger huấn luyện viên người tốt, ta là Peter Boss. Kim Tiger sững sờ. Peter Boss, ngươi là Dortmund mới chủ soái. Peter Boss, không nghĩ tới Kim Tiger huấn luyện viên thế mà có thể nhớ kỹ ta. Thật là khiến ta vạn phần vinh hạnh. Boss huấn luyện viên là châu Âu đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện viên. Chúng ta tuy rằng chưa hề giao thủ, nhưng là ta đối với ngươi ảnh hưởng 10 phần khắc sâu. Bên đầu điện thoại kia Boss có chút hoán trách nói, Kim Tiger huấn luyện viên, ngươi thật sự là tốt thủ đoạn. Tuy rằng chúng ta không có trực tiếp giao thủ, nhưng là ta đã thua với ngươi 2 lần rồi. Ồ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Thứ nhất, ta mới vừa từ Ajax rời chức không lâu, ngươi liền đem ta đã từng 3 viên ái tướng đều đào đi rồi. Nếu như ta còn ở Ajax lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không bán ngươi. Tuy rằng ngươi bỏ ra 100 triệu, nhưng là bọn họ ba cái người giá trị không chỉ có những chuyện này. Kim Tiger cười rồi, ta đồng ý ngươi nói. Cái này ba cái người tương lai tiền đồ vô lượng, bọn họ sẽ sáng tạo một thời đại, có thể đem bọn hắn đào đến MU. Đây là ta vinh hạnh. Boss nói tiếp đi, sau đó chính là mấy ngày nay, ngươi thế mà ta Sancho cho mua đi rồi. Vì rồi Sancho, chúng ta thế nhưng là theo Man City nói chuyện hơn nửa tháng. Không nghĩ tới ngươi vừa ra tay, nước Anh tiểu tử liền nhờ cậy ngươi ôm ấp. Ngươi biết không, khi ta nghe được tin tức này thời điểm, ta đều sắp tức giận đến hộp máu rồi. Ha ha, boss huấn luyện viên, ngươi không nên gấp gáp. Giới đá banh chuyển nhượng chính là như vậy hay thay đổi. Nếu như ngươi tâm tình không tốt, còn có thể lại oán giận ta vài câu. Ta chịu lấy, Kim Tiger huấn luyện viên. Ta điện thoại cho ngươi nhưng không phải là vì phàn nàn đến. Ta là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Ngươi có thể hay không đem Sancho cho thuê cho ta thời gian 2 năm? Ngươi muốn cho thuê Sancho? Không sai, từ khi ngươi trở thành MU chủ soái vừa đến, MU cùng Dortmund hai nhà câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ. Ngươi theo Dortmund trước đó mấy tên chủ soái quan hệ đều rất tốt. Hơn nữa vậy thường xuyên đem người tuổi trẻ có tài cho thuê cho chúng ta. Hiện tại ta nhậm chức, cái này truyền thống đừng gãy mất. Tiếp tục, nghe được boss lời này. Kim Tiger vui vẻ, ngươi nói không sai, cái này trong thời gian 2 năm, hai chúng ta nhà câu lạc bộ quan hệ cũng không tệ. Các ngươi cho thuê đến rồi mong muốn cầu thủ, chúng ta người trẻ tuổi cũng đã nhận được bồi dưỡng, theo như nhu cầu, phối hợp vui sướng, ngươi muốn mượn Sancho, ta hiện tại liền đánh nhịp rồi, không có vấn đề, cúp điện thoại về sau. Kim Tiger theo Sancho hàn huyên trò chuyện, nghe hắn ý kiến, Sancho đối với có thể cho thuê Dortmund vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, cái này mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa gần nhất cái này thời gian mấy năm, Dortmund còn bồi dưỡng ra rồi một tên European Golden Boy, nước Pháp thiên tài Dembele. Tuy rằng hắn là MU cầu thủ, cuối cùng Sancho cho thuê đi rồi Dortmund, cho thuê thời gian 2 năm, MU chuyển nhượng công việc tại tiếp tục, ở tuyên bố 2 thì chuyển nhượng về sau. Kim Tiger lại bán ra mặt khác một người thanh niên, Asensio, theo trước đó 2 lần khác biệt, lần này Tây Ban Nha tiểu tử rời đi, để Kim Tiger có chút thương cảm. Asensio là Kim Tiger khâm điểm đội bóng tương lai. Hắn thậm chí đem Tây Ban Nha tiểu tử xem như mới scone đến bồi dưỡng. Hắn ở trên sân luôn luôn có thể oanh ra thần lai chi bút sút xa, trợ giúp Red Devil kiến công lập nghiệp. Tại trước mắt Manchester United bên trong, Asensio có thể nói là thiên phú cao nhất cầu thủ trẻ một trong. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian cùng ra sân cơ hội, tin tưởng hắn nhất định có thể thực hiện chính mình thiên phú. Bất quá Tây Ban Nha tiểu tử mong muốn về nhà, cái này khiến Kim Tiger không thể làm gì. Hắn hiểu được, rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ đi vào nước Anh đều sẽ xuất hiện một chút không thích ứng, đều sẽ nhớ nhà. Dù sao nước Anh cái này loại âm mưa quốc độ, cùng Tây Ban Nha cái kia loại sáng sủa khí hậu, thật sự là không thể so sánh nổi. Khi Asensio ở chuyển nhượng trên hiệp ước ký xuống một chữ cuối cùng, khoản này chuyển nhượng giao dịch triệt để kết thúc rồi. Asensio ngẩng đầu nhìn Kim Tiger, hắn trong mắt lộ ra ra vô hạn không bỏ. Đầu nhi, ta đi. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Asensio, hắn hồi tưởng đến những này năm hai người cùng một chỗ ở chung thời gian, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Hắn cứng rắn gạt ra một cái mỉm cười. Đừng như thế ủ rũ. Đừng biểu hiện như thế không nỡ ta. Không phải Mourinho cái kia ăn dấm rồi. Real là một chi bóng tốt đội. Tin tưởng ngươi có thể cầm tới chính mình mong muốn. Cố lên nha. Nếu có một ngày ở Real đợi phiền rồi,